Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, bớt nói nhảm. Hạo Thần, người không phải là muốn theo Lưu Kim Thủy động thủ đi. Mạc Khinh Vũ vội vàng khoát tay. Không được, người ngàn vạn không nên vọng động. Lưu Kim Thủy thế nhưng là huyền võ cảnh thất trọng cao thủ. Lấy ngươi niên kỷ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, võ viện bên trong đông đảo trưởng lão còn có viện chủ. Cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép một ngoại nhân. Tại võ viện bên trong tùy tiện động thủ. Hai vị sư tỷ không cần lo lắng. Chuyện này ta tự có chừng mực. Các ngươi chỉ cần trở về chờ ta tin tức là được. Tô Hạo Thần không có nói thêm cái gì. Trực tiếp liền đi về phía Sơn Môn. Hai nữ sốt ruột, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản Tô Hạo Thần. Lưu Phương Phỉ lo lắng hỏi: "Khinh Vũ tỷ tỷ, bây giờ nên làm gì?" Hạo Thần hắn rất có thể thực sẽ cùng Lưu trưởng lão động thủ. Đại ca cùng Hạo Vân hiện tại không biết tung tích, chúng ta có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tam đệ xảy ra chuyện a. Không có cách nào, Hạo Thần căn bản không có khả năng nghe chúng ta. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi theo hắn. Một khi hắn thật có sự tình, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp cứu hắn. Mạc Khinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thế là hai người liền theo ở phía sau, đi về phía Sơn Môn. Tô Hạo Thần đi đến Sơn Môn còn không có mở miệng. Cái kia hai cái giữ cửa đệ tử liền không nhịn được nói: "Ngươi tại sao lại trở về? Đều nói với ngươi Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đã bị trục xuất võ viện, muốn tìm bọn hắn liền đi địa phương khác, lại đến cái này quấy rối. Cẩn thận chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ta không tìm bọn hắn hai cái, ta tìm Lưu Kim Thủy, hỗ trợ thông báo một cái đi." Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Lưu trưởng lão, giữ cửa đệ tử sững sờ một cái, thầm nghĩ tiểu tử này không phải là biết rõ Tô Hạo Phong hai người là bị Lưu trưởng lão trục xuất võ viện. Muốn kiếm chuyện a? Trong đó một người hừ lạnh nói. Trò cười, Lưu trưởng lão là bực nào thân phận? Há là ngươi muốn gặp liền có thể gặp, cũng không nhìn bản thân là cái gì thân phận, còn không đuổi cút cho ta, bằng không ta lập tức gọi người bắt ngươi lại. Ngươi nói thêm câu nữa. Tô Hạo Thần hai mắt hơi hơi nheo lại. Làm sao, còn không phục? Đệ tử kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Tiểu tử, cái kia Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân chính là không biết bản thân thân phận, lại dám ngỗ nghịch Lưu trưởng lão, mới có thể bị trục xuất võ viện. Người nếu nhận biết bọn hắn, chắc hẳn cũng là đê tiện người. Giống như ngươi loại này người, liền nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bằng không, chấm ngoặc kép, im miệng. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên nhấc chân liền đá vào đối phương trên bụng. A, chấm ngoặc kép, đệ tử kia kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào Sơn Môn trên. Lớn mật, lại dám tại Kỳ Lân võ viện động thủ. Tiểu tử, người nghĩ tự tìm cái chết hay sao? Một cái khác giữ cửa đệ tử giận dữ, liền nghĩ xông đi lên giáo huấn Tô Hạo Thần. Đằng sau Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ cũng là giật mình. Các nàng thực sự không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà thực có can đảm động thủ. Lần này sự tình chỉ sợ cũng muốn ồn ào lớn. Bất quá ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên móc ra một khối lệnh bài. Âm thanh lạnh lùng nói: "Ta là võ đạo học Minh Yến Vân phân viện nội viện đệ tử, có việc muốn gặp Lưu Kim Thủy, còn không nhanh mang ta đi, nếu như còn dám nói nhảm, có tin ta hay không phế ngươi." "Cái gì? Yến Vân phân viện?" Cái kia lúc đầu muốn xông tới giữ cửa đệ tử, bước chân im bặt mà dừng. Hoảng sợ nhìn về phía Tô Hạo Thần trong tay lệnh bài. Yến Vân phân viện nội viện đệ tử thân phận, thế nhưng là cùng Kỳ Lân võ viện trưởng lão cùng cấp. Thậm chí rất nhiều thời điểm, cái trước địa vị so cái sau cao hơn. Loại người này há lại hắn dám đắc tội. Vừa mới cái kia giữ cửa đệ tử lại dám miệng ra ác ngôn. Nói thật, Tô Hạo Thần đừng nói đạp một cước, liền xem như trực tiếp phế bỏ hắn tu vi, người khác cũng không dám nói gì. Lệnh bài là thật sao? Tô Hạo Thần lạnh giọng hỏi. Giữ cửa đệ tử vội vàng gật đầu. Là thật. Vậy còn chờ gì? Dẫn ta đi gặp Lưu Kim Thủy. Vâng vâng vâng. Ngài mời đi theo ta. Đệ tử thần sắc sợ hãi. Lập tức đưa tay ra hiệu. Liền mang theo Tô Hạo Thần đi vào sơn môn. Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ liếc nhau. Đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Các nàng cùng Tô Hạo Phong hai người quan hệ tốt. Đương nhiên biết rõ Tô Hạo Thần tiến vào võ đạo học minh. Có thể theo các nàng biết, Tô Hạo Thần tiến vào võ đạo học minh, nên mới chỉ là mấy tháng mà thôi. Làm sao lại thành nội viện đệ tử? Yến Vân phân viện nội viện đệ tử, không phải đều phải tiến vào học minh mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể khảo hạch thông qua sao? Lưu Phương Phỉ bỗng nhiên cười khổ nói, Khinh Vũ tỷ tỷ. Hạo Vân cái này tam đệ thiên phú tu luyện, tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. Yến Vân phân viện nội viện đệ tử, đều là huyền võ cảnh cao thủ. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Tô Hạo Thần tại giữ cửa đệ tử dưới sự dẫn đường. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một gian phòng tiếp khách. Đệ tử cung kính nói, mời ngài ở chỗ này chờ một lát. Đệ tử hiện tại liền đi tìm Lưu trưởng lão. Lãnh đạm, ân. Đi thôi, Tô Hạo Thần không có để ý, thuận miệng nói, là, giữ cửa đệ tử khom người rời khỏi môn, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống tới, tiểu tử này cùng Tô Hạo Phong bọn hắn là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là thân nhân? Đáng chết, cái kia hai cái dân đen, thế mà còn có một cái học minh nội viện đệ tử thân thích. Lần này Lưu trưởng lão phiền phức, nhất định phải mau chóng thông chi trưởng lão mới được. Hắn khẽ cắn môi, quay người liền nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới mặt khác một cái phòng. Chỉ thấy lúc này trong phòng, một cái lão già đang tại thưởng thức một khối mỹ ngọc. Nhìn qua rất chuyên chú bộ dáng. Đệ tử bái kiến Lưu trưởng lão. Giữ cửa đệ tử khom người ân cần thăm hỏi. Ân, có chuyện gì không? Lưu Kim Thủy hừ nhẹ một tiếng. Hắn đang thưởng thức bảo bối thời điểm. Ghét nhất có người quấy rầy. Khởi bẩm trưởng lão, vừa mới có một cái thiếu niên tìm đến ngài. Hắn tựa hồ là Tô Hạo Phong hai huynh đệ thân nhân. Ân, Lưu Kim Thủy ánh mắt ngưng tụ, khinh miệt nói, cái kia hai cái tiểu tử trong nhà người tới, không phải là muốn tìm ta tính sổ sách à? Hừ, thật đúng là to lớn lá gan. Đi, mang ta tới nhìn xem. Giữ cửa đệ tử chắp tay. Trưởng lão, ngài vẫn có chuẩn bị cho thỏa đáng. Đến tiểu tử này thân phận không tầm thường. Hắn là Yến Vân phân viện nội viện đệ tử. Nội viện đệ tử. Hắn bao nhiêu tuổi? Nhìn qua đại khái 17-18 tuổi bộ dáng. Cái gì? 17-18 tuổi liền bước vào huyền võ cảnh. Cái này sao có thể? Lưu Kim Thủy trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn tròng mắt lại âm hiểm truyền. Đến tiểu tử này, hẳn là Tô Hạo Phong hai huynh đệ đệ đệ. Nhìn đến tiểu tử này trong tay hẳn là cũng có bảo bối. Bằng không làm sao có thể tuổi còn nhỏ, liền bước vào huyền võ cảnh. Hừ, cái kia hai cái tiểu tử không biết thời thế. Không chịu đem bảo bối hiến cho lão phu. Vậy lão phu liền từ bọn hắn đệ đệ trên người cầm. Lưu Kim Thủy cay nghiệt bờ môi bĩu một cái. Bất quá tiểu tử này lại là học minh nội viện đệ tử. Cái này ngược lại là một phiền phức. Nhìn đến nhất định phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên nói ra. Ngươi chờ một chút, lão phu có chút đồ vật muốn cầm. Là, trưởng lão, Lưu Kim Thủy trở lại buồng trong. Cũng không biết cầm thứ gì. Rất nhanh liền lại đi ra. Tốt, mang lão phu đi gặp tiểu tử kia a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-dei-ta-tại-việt-quoc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông.